sông dài mà không có ai đưa đò. Trời ngã về Tây, chiều nay xuôi ngược về đây. Có ai bên sông rồng giúp tôi đôi lời, nhắn cô đưa đò để tôi về qua lối xưa. Cớ sao nghe lòng buồn lên xót xa nỗi niềm. Từ lúc biệt ly còn đâu kẻ đợi người đi, vắng xa xa ai hò có ai theo chồng, để tôi đau lòng buồn thương xót xa con đò. Đò ơi ơi đò câu, để cho tôi sầu tôi nhớ người ta, để rồi chiều nay không có ai đưa đò. Đò ơi hỡi ơi đò ơi, ai đã bước sang sông quên cái nghĩa cao trầu, mối duyên ban đầu đã bị chìm sâu. Đời mà chỉ sao bỏ rơi con đò. Đò ơi hỡi ơi đò ơi, sao nghe lòng buồn lên xót xa nỗi niềm. Từ lúc biệt ly còn đâu kẻ đợi người đi, vắng xa xa ai hò có ai theo chồng, để tôi đau lòng buồn thương xót xa con đò. Đò ơi ơi đò ơi, ai hát ly thương nhau hay hát ly qua cầu, để cho tôi sầu tôi nhớ người ta, để rồi chiều nay không có ai đưa đò. Đưa đời mà chỉ sao bỏ rơi con đò. Đò ơi hỡi ơi đò ơi, đò ơi hỡi ơi đò ơi, đò trách đời mình sao chớ treo. Anh trách ai bây giờ, anh trách đời nghèo sao hắm hiu. Thôi anh về cưới vợ là xong, để em đau lòng nát ruột nhớ mong. Thôi em về lấy chồng cho xong, bên kia sang giao không phải đợi mong. Hồng em cùng người ta đò em xa bến sông, mong bến xưa hãy quên con đò xưa. Đò em xa bến sông, mong con đò vui cùng dòng sông. Trách đời mình sao chớ treo. Anh trách ai bây giờ, anh trách đời nghèo sao hắm hiu. Thôi anh về cưới vợ là xong, để em đau lòng nát ruột nhớ mong. Thôi em về lấy chồng cho xong, bên kia sang giao không phải đợi mong. Làm sao để sống bên nhau, chữ tình vẹn câu thủy chung. Đành thôi mỗi giây tơ lòng, thay tơ hồng em cùng người ta. Mong con đò vui cùng dòng sông. Mẹ cha gả ép duyên em, để giờ tình ta cách ngăn. Đạo con phải theo vuông tròn, thôi đành duyên phận bèo mây. Chiều nay xa bến sông, anh có thương có mong gì? Chiều nay xa bến sông, em theo chồng tôi còn gì mong. Em trách thân con đò, đưa duyên tình mình xa bến neo. Thôi trách chi con đò, bởi anh nghèo mà anh lẻ. người ta đã quên lối về, đã quên ước thề bước qua cầu mà cùng người vào. Chớ quên đi bạn lòng, có con tắc kè đêm đêm hờn trách, ai nỡ quên đi vợ lạnh tim tê tái suốt chặng dài.

Rồi có liền. Còn chi cầu hẹn ước, người ta đã lãng quên thật rồi. Còn trong mong nữa chi, tiếp hồng áo hoa người đi. Gà bên kia sông ra, cùng người đi. Gà bên kia sông gai, chiều nay bên nhà ai, cửa chốt then cài, mưa rơi mãi lạnh tim tê tái suốt căn nhà, lòng lo lắng. Lỡ làng nợ duyên chạy theo cuộc

đã hứa gì còn nhớ hay không? Nếu mình phố vui thì còn ấm lấy mà, còn ở phố mình có lấy khổ trong sang. Giờ thì mình đang giàu sang, quên con cá ruộng, quên cánh rau đồng. tròn đôi chân tuổi son, mẹ cha cũng tính chuyện ở duyên cao trầu. Xuân thời con gái là bao, đời qua đâu nỡ ai lần hỡi. Mai em đi bỏ lại trên đồng, bỏ lại gào sông anh tát nước với ai. Mai em đi bỏ lại gào dài, gào dài anh tát với ai bây giờ. Nên lòng anh thấy buồn thiêu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi. Nhưng ngày em còn không, bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thua nào ra. Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để già anh sầu đồng can lúa heo khô. Trên lúa nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hát lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn. Thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ quanh làng làm bóng mát hát ru câu tình ca. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, anh có nghe những lời ngợi ca. Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Rồng tên gọi cứu long, thuyền ngược xuôi cập bến Sóc Trăng Cần Thơ. Đẹp lắm những

sơn đông Ba Tri, gốc bầu rung tiếng lá thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đỗi, mùi tình lục dâng qua như con nước lên đến vào trong mong nhớ, dính bên tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Bầu sang phá rạch miếu vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang hay về cù lao ống trăng mơ, tức bàn chân quấn quýt quanh quần dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm y. Bầu sang phá rạch miếu trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thù Hà Mồ, chàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hổng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bơ. Chiếc áo phong sương đò ai không bên, dâng dương câu rách đôi bờ vai, chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã. Dòng sông bến đứa con đò đã phai còn đâu, lều tranh dệt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăng năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lỡ theo nước. Thank you.